Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 93 đại hung chi tuổi. Tự, 3, làn đạn, xanh cùng, ha ha ha ha ha kiểu muội ngươi nói có phải hay không ngày thường phun tào hệ thống quá nhiều bị. Theo dõi làn đạn, thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ, quá thảm ha ha ha ha ha làn đạn, lộ lộ. Từ từ ý thứ này là có tình địch sẽ xuất hiện sao? Thấy Nguyễn Kiều hơi hơi xuất thần bộ dáng, áo vàng thiếu nữ cho rằng nàng là cố tình bỏ qua chính mình. Giống như dĩ vãng giống nhau, cũng không đem nàng để ở trong lòng, cố tình cho nàng khó coi, nguyên bản nàng lại đây. Chính là muốn nhìn một chút ngày xưa kiêu ngạo như nàng. Hiện giờ không chỉ có trời cho nhân duyên biến thành phỏng tay khoai lang. Còn liên lụy gia tộc, sẽ là như thế nào một cái xấu hổ bộ dáng, rốt cuộc lúc trước áo vàng thiếu nữ cũng từng vì Vân Vương. Dung mạo khuynh đảo, được thánh thượng tứ hôn đoạn thời gian đó, họ Nguyễn chính là ngày ngày đều ở các nàng trước mặt khoe ra, nói Vân Vương phủ như thế nào như thế. Nào, Vân Vương tặng nàng đồ vật như thế nào như thế nào. Người nọ lại là như thế nào phong tư chất tuyệt. Ôn nhu lưu luyến, ai không biết Vân Vương ở kinh thành là có tiếng tính tình lạnh nhạt. Đãi ai đều không có sắc mặt tốt, nghe thấy họ Nguyễn như thế ngôn ngữ. Các nàng đám kia tiểu tỷ muội ngầm đều ghen ghét đến ngứa răng, hiện giờ Vân Vương xảy ra chuyện. Nguyễn gia kia tránh còn không kịp bộ dáng đã sớm thành kinh thành trò cười, ngay cả Nguyễn Quý Phi. Ở trong cung cũng bị không ít vắng vẻ. Hôm nay yến hội, nghe nói thánh thượng mang chính là mặt khác phi tử, đủ thấy Nguyễn gia hiện giờ mưa gió sắp đến, cao ốc đem khuynh, chẳng sợ hắn Nguyễn gia ở như thế nào phủi sạch chính mình can hệ. Như thế nào có thể thoát được qua thánh thượng đôi mắt nguyên bản nàng là lại đây chế giễu. Ai ngờ đương sự không những không cảm thấy mất mặt, còn giống như ngày xưa giống nhau không coi ai ra gì. Cái này làm cho áo vàng thiếu nữ càng là lửa giận nóng ruột. Nàng phía trước cùng chính mình tiểu tỷ muội nhóm thả lời nói. Muốn xem họ Nguyễn chê cười, trước mắt ném mặt mũi. Không cấm nhíu mày, duỗi tay liền đẩy ra trên bàn mâm đựng trái cây. Động tác lại lợi hại, thanh âm không nhỏ, Nguyễn Kiều vươn đi lấy trái cây tay ngừng ở giữa không trung. Ngẩng đầu xem nàng, có việc, làn đạn, bạch nhợt nhạt. Tiểu muội muội vẫn là trở về chơi bùn đi làn đạn. Kỳ tiểu ngu, không được ta nhớ rõ này rõ ràng là cái game kinh dị tới SSSS làn đạn. Một con tiểu ngư đuôi, tuy rằng, nhưng là, ta còn là cảm thấy cốt truyện này nhìn rất sàng. Áo vàng thiếu nữ co rúm lại một chút, mới vừa rồi liếc mắt một cái. Nàng thế nhưng cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng tưởng tượng đến nhà mình ca ca mang về nhà tin tức. Nói đại lý tự âm thầm đã bắt đầu kiểm tra Nguyễn gia. Nghĩ đến bọn họ ly bỏ tù đi cùng Vân Vương làm bạn cũng nhanh kia nàng nhưng đến sấn hiện tại còn. Có thể tại trong yến hội thấy đối phương thời điểm, hảo hảo sấn cơ hội này phát tiết một chút áo vàng thiếu nữ hừ lạnh một tiếng. Nhìn ngươi trang điểm này hồ ly tinh bộ dáng, lại là coi trọng nhà ai người. Tưởng tại đây trong yến hội tìm hảo nhà dưới. Làm cho chính mình có cái chỗ dựa. Này yến hội nguyên bản chính là vì kinh thành giữa các gia thanh niên tài tuấn sở thiết. Các đại thân vương cùng quan lớn đều sẽ tham gia. Hơn nữa mang theo nhà mình xuất sắc nhất con cái cùng tham dự, bên ngoài thượng nói là du lâu tổ chức. Trên thực tế ai đều rõ ràng. Sau lưng tổ chức người là trong cung vị kia, hiện giờ thiên tai liên tục. Phương Bắc đại hạn, các nơi nạn dân khắp nơi lưu vong. Triều đình đã phát cứu tế khoản lương, lại muốn chủ bị tế thiên đại lễ, triều đại quy củ như thế. Tế thiên việc sự tình quan trọng đại, muốn chọn ra kinh thành giữa thanh niên tài tuấn, thiếu niên thiếu nữ tham dự, nếu là có thể bị lựa chọn, tự nhiên là cực hảo vận khí, nếu là tuyển không chúng cũng không ngại, này trong đó bao nhiêu người ám mang theo khác mục đích mà đến. Người thiếu niên nhớ thương tìm cái hảo nhân duyên. Quan lớn thân vương tắc có thể nhân cơ hội lợi dụng nhi nữ việc hôn nhân gia tăng lẫn nhau quan. Hệ nhất quán được sủng ái như thế, Trong kinh thanh danh nhất Thịnh Vân Vương, chỉ cần thiên tử một câu, giống nhau bị bắt vào tù, xét nhà phong phủ, huống chi bọn họ này đó thế lực, các đều cẩn thận lên, thật muốn cùng Vân Vương giống nhau độc lai độc vãng. Không cho bất luận kẻ nào sắc mặt tốt xem, xảy ra chuyện liền vớt người của hắn đều không có, ta nói cho ngươi. Tưởng đều đừng nghĩ, hôm nay trong yến hội mỗi người, ai không biết ngươi Nguyễn Miên gương mặt thật, ngươi đã là không ai muốn ngô. Lời nói còn chưa nói xong, một cái quả đào liền ngăn chặn nàng miệng, áo vàng thiếu nữ nguyên bản tiểu xảo hồng nhuận miệng bị tắc đến phình phình, kia quả đào nhét vào tới lực đạo lại đại, trong khoảng thời gian ngắn tạp ở nàng khoang miệng nội, phun cũng phun không ra. Nguyễn Kiều duỗi tay lấy về một cái khác mâm đựng trái cây, từ bên trong nhảy ra chính mình thích ăn, không chút nào để ý hình tượng mà gặm một ngụm, mới dương mắt xem nàng, tuổi còn trẻ, như thế nào sẽ không nói tiếng người đâu. Làn đạn, rào rạt muốn ăn đường, ha ha ha, làm tốt lắm làn đạn, dư muội, này muội tử thật sự thực phiền làn đạn, tiểu dâu tây vị, ta kiểu muội vẫn là trước sau như một mà sáu, a ha ha ha ha, áo vàng thiếu nữ còn không có phản ứng lại. Đây, nàng trước mắt chính là nhoáng lên, cũng không gặp Nguyễn Miên đứng dậy. Như thế nào chính mình trong miệng liền nhiều cái đào? Chẳng lẽ là người này sẽ cái gì yêu thuật? Này ý niệm vừa ra, áo vàng thiếu nữ chính mình cũng không tin, thôi đi. Liền Nguyễn Miên này uổng có một khuôn mặt, không đầu óc người, nếu là thật biết yêu thuật, kia mới là thiên đại chê cười, trong miệng tắc một cái quả đào. Nguyên bản dịu ngoan tục nữ bộ dáng nháy mắt trở nên buồn cười lên. Áo vàng thiếu nữ đã nhìn ra được tới có người ở nàng bốn phía chỉ trỏ trỏ. Ống tay áo che nửa khuôn mặt, hiển nhiên là đang âm thầm cười nhạo, mặt nàng nghẹn đến mức đỏ bừng. Vội vàng duỗi tay lấy ra quả đào, nhưng kia quả đào tạp thật sự là khẩn, lăn lộn hồi lâu mới thật vất vả lấy ra tới, ngươi. Áo vàng thiếu nữ còn muốn nói cái gì, thấy Nguyễn Kiều dương mắt, lại phản xạ có điều kiện mà che khuất miệng, mới nói, ngươi đắc ý không được bao lâu, đến lúc đó nhưng đừng cầu chúng ta thế ngươi cầu tình. Nguyễn Kiều hỏi nàng, ngươi xem ta là ai? Nàng ánh mắt quá kỳ quái, hỗn loạn trong nháy mắt bùng nổ mở ra cường đại áp lực. Phảng phất vừa rồi vẫn là cái vô hại chim hoàng oanh điểu, giờ phút này liền thành muốn nhân tính mệnh ác điểu. Áo vàng thiếu nữ che miệng, thanh âm còn hàm hồ, dưới chân phảng phất sinh thiết, chỉ có thể theo nàng vấn đề nói. Nguyễn Miên, Nguyễn Kiều thu hồi ánh mắt, lại chuyên tâm lăn lộn nàng trong tay trái cây. Biết liền hảo, ngươi cũng không phải ngày thứ nhất nhận thức ta, hẳn là biết ta có cái gì muốn làm sự, không từ thủ đoạn cũng sẽ hoàn thành. Liền tính chúng ta ngày mai bị bắt vào tù, ở ngục chung chịu không nổi hình phạt, cùng ra một hai nhà, đồng lõa cũng là bình thường. Nguyễn Kiều ánh mắt quá mức trực tiếp, liền kém đem ta nhất định sẽ không quên kéo nhà ngươi xuống nước viết ở trên mặt còn có, nàng thanh âm lãnh xuống dưới, chẳng sợ ta Nguyễn gia ngày mai liền không có, nhưng hôm nay cha ta như cũ là đương triều thừa tướng, ta cô mẫu như cũ là quý phi, chúng ta Nguyễn gia sự còn không tới phiên ngươi một người người ngoài ở chỗ này dậm chân. Áo vàng thiếu nữ khí nói lắp, ngươi đây là ỷ thế hiếp người, không có ngươi cha cùng Nguyễn phi, ngươi cái gì cũng không phải. Nguyễn Kiều nói nhẹ nhàng bâng quơ, chính là ta có, này làm sao bây giờ đâu, ngươi nói nhiều làm giận làn đạn, tê, ha ha ha, thực xin lỗi, có tiền thật sự là có thể muốn làm gì thì làm làn đạn. Mặt như, này dỗi ta ái ha ha ha, nếu nàng nhân thiết là cái ác nhân, vậy là tốt rồi, là mơ siêu nàng nhất am hiểu chính là đương cái ác nhân, muốn cho nàng trang cái gì. Thân kiều thể nhược, ôn nhu có lễ, quy quy củ củ tiểu cô nương, kia mới là khó xử nàng, phi dương ương ngạnh thừa tướng nữ, nàng thực bích. Áo vàng thiếu nữ bị nàng một câu dỗi đến tiến thoái lưỡng nan, liền như vậy túng lui về, chẳng phải là từ chế diễu biến thành chính mình là cái chê cười. Nhưng nếu là tiếp tục ngốc tại nơi này, Nàng không biết chính mình còn có thể hay không hảo hảo mà tồn tại trở về. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí cũng phi thường an tĩnh, này không phải Liễu muội muội sao? Dễ nghe thanh âm từ áo vàng thiếu nữ phía sau truyền đến. Khanh vãn tới trễ hai người trước mặt, toàn đương không phát hiện hai người chi gian quỷ dị không khí cùng trên mặt đất cắn nửa khẩu quả. Đào, nghe nói bên kia có người tìm ngươi, ngươi không đi xem. Khanh vãn vãn mặc phát ngọc diện, giữa môi phấn mặt ôn nhuận, lực hiện thành thục ngũ quan, là cùng manh hóa bản Nguyễn Kiều hoàn toàn bất đồng phong cách. Nàng ăn mặc một thân đào hoa thay đổi dần áo váy. Váy dài giống như cánh hoa hành tẩu gian lay động, phát gian phối sức tinh xảo ngắn gọn, áo vàng thiếu nữ cũng biết khanh vãn vãn là tới thế chính mình. Giải vây, theo bậc thang liền đi rồi. Nàng một ngày này, tâm tình chỉ sợ đều sẽ không hảo quá nhiều, khanh vãn vãn là nàng nghệ danh. Tài khoản cũng trực tiếp lấy tên này. Ở cái này phó bản nhưng thật ra một chút đều không có vẻ đột ngột với Nguyễn Kiều mà nói. Khanh vãn vãn đến lúc này, mặt ngoài xem, cũng là giúp nàng, nhưng Nguyễn Kiều đãi nàng cảm xúc lại không nhiệt tình, ngược lại ánh mắt ở. Khanh vãn vãn váy áo thượng đánh giá một chút, yến hội sắp sửa bắt đầu. Đại đa số người đã ngồi xuống, toàn bộ đình viện người mặc hồng nhạt váy áo liền chỉ có Nguyễn Kiều. Khanh vãn vãn hai người, hai phấn tương ngộ, tất có một nữ chủ, nói cách khác, vị này chính là nàng, tình địch tựa hồ là không có cảm nhận được thiếu nữ lạnh nhạt. Khanh vãn vãn ôn nhu cười cười, ở nàng bên sườn ngồi xuống, cũng không để ý, ngươi hẳn là nhận thức ta đi, này trong yến hội ngươi ta quen biết, tuy rằng không biết mặt sau sẽ phát sinh cái dạng gì sự, nhưng đại gia giúp đỡ cho nhau. Không phải càng tốt, tình xảo tư tưởng ích kỷ giả, đây là Nguyễn Kiều ánh mắt đầu tiên nhìn thấy khanh vãn vãn khi ấn. Tượng, đại khái là ở trong vòng trải qua quá người. Nàng ở xã giao thượng hiển nhiên có chính mình thủ đoạn, Nguyễn Kiều cũng không cảm thấy khanh vãn. Vãn như vậy tính cách có cái gì vấn đề, nàng lý giải mọi người tính cách. Cũng không có ai là tuyệt đối tốt xấu, liên tính là nàng chính mình. Cũng trước nay không đem chính mình coi như là cái gọi là người tốt. Nàng sẽ trợ giúp Elena chạy ra viện điều dưỡng, chẳng qua là bởi vì chính mình có năng lực, thả đối nàng có chỗ lợi thôi, nhưng là này không đại biểu nàng liền nguyện ý cùng người như vậy ở. Trung khanh vãn vãn nói không nhiều lắm, Nguyễn Kiều cũng đã đối nàng người này có thâm nhập phân tích. Khanh vãn vãn không chỉ có tinh xảo, hơn nữa thông minh. Từ nàng này đoạn lời nói liền có thể nghe ra tới. Khanh vãn vãn cũng không phải đối cách ly khu cái gì hiểu biết đều không có bình hoa. Ít nhất nàng là nghiên cứu quá, nếu không sẽ không làm ra vì dự phòng chuyện phát sinh phía sau tình mà trước tiên thế chính mình. Tìm kiếm minh hữu hành động tới, trước mắt yến hội tuy rằng hảo. Ánh nắng diễm diễm, nhưng đây chính là cái khủng bố cầu sinh trò chơi, nếu chỉ là một đám người ngồi ở chỗ này đấu tới. Đấu đi, cho nhau miệng pháo, vậy không phải cách ly khu tác phong, lấy phim kinh dị tới tương tự. Hiện tại bình tĩnh chính là phim nhựa trước bộ phận, lấy sáng ngời, nhàn nhã, bình thường cách điệu tiến hành trải chăn, chỉ đợi tới rồi cốt truyện điểm mấu chốt, lại phong cách đại biến, trên thực tế. Khanh vãn vãn phân tích không ngừng là trò chơi này. Nàng trong tay góp nhặt sở hữu khách quý tư liệu, Nguyễn Miên Miên chính là trong đó một cái tống. Tống là cái tân nhân, phía trước cũng chơi đùa cách ly khu. Từ hắn quá vãng trò chơi biểu hiện tới xem, trừ bỏ hắn âm nhạc thiên phú cùng thịnh thế mỹ nhan bên ngoài không có gì lượng điểm mơ siêu văn tình. Thực lực rất mạnh, nhưng nàng cùng văn tình cộng sự chụp quá diễn. Biết nữ nhân này tính cách rất khó tới gần, văn tình là bình tĩnh phân tích hình người chơi. Tự thân thực lực hiện tại cũng rất mạnh, trên cơ bản thuộc về mặc đến cảm tình sát thủ kia một loại hình, mặt khác nghệ sĩ đều là lần đầu. Tiên tiếp xúc trò chơi này, căn bản không có cái gì có thể tham khảo tình báo. Chỉ có từ mỗi người tính cách cùng hiện thực giữa tình huống tới phân tích trừ bỏ văn tình ở ngoài. Nhất đáng giá chú ý chính là cái này Nguyễn Miên Miên, nghe nói là phía trước sinh tồn tuyến đệ. Nhất xạ thủ chuyển qua tới Tân Hào. Nguyên bản cho rằng nàng sẽ lựa chọn tiếp tục chơi tay súng bắn tỉa. Đi chiến đấu lộ tuyến. Không nghĩ tới từ tiến vào cách ly khu lúc sau. Vừa chuyển phong cách, ngày xưa băng sơn nữ thần trực tiếp biến thành Nguyễn Manh Khôi hài chủ bá, không sai. Nguyễn Kiều Thanh danh bên ngoài vài chàng phát sóng trực tiếp cắt nối biên tập bản ở trên mạng. Truyền lưu một vòng lúc sau, nàng đã vinh hoạch Khôi hài chủ bá danh hào, trong đó bao gồm nghiêm trang cùng quỷ quái chào hỏi. Hành hung nữ quỷ hợp tập Kiều muội cách ly khu niên độ 10 đại sa điêu danh trường hợp từ. Từ Khanh vãn vãn thức đêm xem xong rồi này đó video. Một bên xem một bên cười đến ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng, cuối cùng nàng mới nhớ tới chính. Mình hình như là ở nghiên cứu Nguyễn Miên Miên thực lực tới, vì thế. Lại trở về nhìn một lần, vẫn là phi thường khôi hài a. Từ từ, như thế nào suy nghĩ lại chợt Khanh vãn vãn dịu dàng cười. Ta đã cùng thừa tướng nói. Hôm nay yến hội ta ngồi ở ngươi bên sườn, Nguyễn Miên Miên còn có cái phi thường cường bạn trai. Ấn tiết mục tổ cho nàng lúc sau đổi mới khách quý danh sách tới xem. Cũng sẽ tham gia lần này hoạt động, nói cách khác. Đối phương có hai người. Thiên nhiên tồn tại ưu thế, là không thể bỏ qua lực lượng hai người đang nghĩ ngợi tới chính mình. Tâm tư, trong yến hội lại tới nữa một đám người. Vô cùng náo nhiệt, Nguyễn Kiều liếc mắt một cái, tức khắc cũng là ngây ngẩn cả người, đám kia nhân thân sau đi theo nô bộc đông đảo. Bên ngoài là một vòng mặt đẹp phiếm hồng, đôi mắt sáng lên tiểu cô nương, này thường thường ý nghĩa vây quanh ở bên trong người tất nhiên không phải cái gì bình thường thiếu. Nhìn, đám người dựa vào gần chút, Nguyễn Kiều có thể thấy rõ bên trong người, toàn dựa đối phương cao cao cái tự. Không bị oanh oanh yến yến ngăn trở kia trương ăn cơm mặt đi tốt đàng trước mặt mặc dù là tham gia. Như vậy yến hội, cũng ăn mặc một thân tu thân nguyễn giáp, lạnh băng kim loại phản xạ ra ánh nắng. Tu thân quần áo phác họa ra thon chắc vòng eo, đao thức giống nhau khuôn mặt thượng biểu tình đạm mạc. Cả người tản ra người sống chớ tiến hàn khí, đặc biệt là một đôi màu đen tròng mắt, ánh mắt mang theo thiên nhiên uy áp làn đạn. Tự nhiễu người tầm thường, quỳ thâm, làn đạn, tuy thủy xa, cái này giả dạng là tướng quân a, làn đạn, áp mạch mang, ha ha ha ha muốn nhìn hắn cùng siêu hung vương ra chính diện đối chiến bộ dáng tống tống ăn mặc một. Thân áo xanh, cao thẳng mũi, khắc sâu ngũ quan, dáng người đĩnh bạt, ôm một đàn cổ. Hắn kia độc đáo ngũ quan đảo có loại dị vực cầm sư khí chất tống tống không chỉ có sẽ kéo đàn violon, còn có thể thu phục đàn cổ. Thật là sinh hoạt không dễ, đa tài đa nghệ, làn đạn, miêu đại nhân, tống tống cổ trang cũng đẹp đến nổ mạnh làn đạn. Những cái đó cách quá hắc ám hoa cùng thủy, thực xin lỗi bỏ tường. Này hai người đều là tuấn lãng thanh niên. Ánh mắt tùy ý dừng ở vị nào cô nương trên người. Đều có thể nhìn đến người mặt đỏ tim đập, nài còn chạy loạn lại vừa vặn là cùng vào bàn. Cho nên mới khiến cho anh động nhận thấy được Nguyễn Kiều nghi hoặc ánh mắt. Nàng phía sau vẫn luôn đứng điệu thấp không nói nha hoàn khom người tiến lên. Ở nàng nhĩ sườn giới thiệu, phía trước vị kia là tân phong phụ quốc đại tướng quân. Quý thơ mơ siêu chính nhị phẩm ngũ quan. Tiền đồ vừa lúc, phía sau vị kia áo xanh cầm sư tống diễn, tài nghệ cao siêu, một khúc có thể di động thiên hạ, là lễ bộ thượng thư gia công tử, hai vị trong phủ đến nay không có một người, Nguyễn Kiều bị nha hoàn đột nhiên thượng tuyến giải thích làm cái trở tay không kịp. Ngươi là ý gì, như thế nào giống bà mối ở giới thiệu đối tượng giống nhau? Làm nửa ngày đây là cái thân cận yến. Nha hoàn không nghe nàng nói xong, cho rằng Nguyễn Kiều không nhớ rõ chính mình, nô tỳ dạ vũ, lão gia công đạo quá, này hai người đều là cực hảo người được chọn, kế tiếp yến hội quan trọng nhất, tiểu thư ngàn vạn không cần lơi lòng, ngài phải nhớ kỹ, nàng nhìn mắt bên sườn ngồi Khanh vãn vãn, tiểu tâm để sát vào Nguyễn Kiều bên tai, hạ giọng, nhất định phải đẩy rớt Vân Vương hôn ước. Hướng thánh thượng cho thấy ngài quyết tâm mơ siêu nếu có thể được đến hai vị này yêu ái. Đến lúc đó thuận nước đẩy thuyền tốt nhất, vô luận là Tống gia vẫn là quý tướng quân. Đều là lão gia vui kết thân đối tượng, nhưng vô luận là vị nào. Nàng cũng chưa hứng thú à, nhà nàng Tiểu Vân còn ở thiên lao lẻ loi hiu quạnh chờ đâu, còn có ngươi. Một cái nha hoàn, vì cái gì không giống giống nhau viết giống nhau đơn thuần đáng yêu lại vụng về. Chỉ biết tiểu thư mà ngao ngao kêu à. Làn đạn, lười ươi, ha ha ha siêu hung mau tới à. Tức phụ muốn bỏ chạy làn đạn, vì tham, vô luận đối tượng hai vị này vị nào đều là tu la chàng à làn đạn. Ta cắn điệu tây bì là thật sự, quý thâm liền thôi bỏ đi mm gặp phải giới giải trí người liền không chuyện tốt tống tựa hồ. Cũng chú ý tới Nguyễn Kiều, đang muốn lại đây chào hỏi, lại bị trước mắt mấy cái tiểu cô nương ngăn cản ở đường đi, đương chiều dân phong mở ra. Đối mặt đông đảo thiếu nữ nhiệt tình tương đãi, tống nhất thời xấu hổ mà không biết như thế nào ứng đối. Cuối cùng tránh ở quý thâm phía sau, vị này, tướng quân, khí chàng hiển nhiên rất cường đại. Tuy rằng vẫn cứ có vô số ánh mắt dính ở bọn họ trên người. Nhưng tốt xấu sẽ không dựa đến thân cận quá động tay động chân. Nguyễn Kiều ánh mắt cùng hắn chào hỏi. Tống cũng liền không miễn cưỡng lại đây, mọi người ngồi xuống lúc sau. Trường hợp cuối cùng không có như vậy hỗn loạn, mở màn ca vũ qua đi. Yến hội chính thức bắt đầu, trước mắt ở đây người chơi cũng chỉ có bọn họ 4 vị. Dư lại người không biết ở nơi nào, mà nhiệm vụ chủ tuyến cũng không có xuất hiện, có lẽ cùng hy vọng viện điều dưỡng kia chàng giống. Nhau, muốn tới mấu chốt cốt truyện điểm lúc sau mới có thể kích phát chủ tuyến cốt truyện thiên tử tới so. Với ai khác đều chậm, lúc này đây vây quanh mà đến người càng nhiều. Thượng vị ngồi xuống lúc sau. Nguyễn Kiều mới khó khăn lắm thấy một cái hồng bào thanh niên thân ảnh, hoàng thượng so nàng tưởng. Tượng muốn tuổi trẻ, đại khái là hoàng gia huyết thống đều không kém. Thiên tử khuôn mặt tuấn mỹ, người mặc hồng bào, phía sau bồi một vị ung dung hoa quý phi tử, lần này yến hội là vì tuyển gia tham gia tế thiên lễ. Người, tới rồi yến hội phần sau đoạn. Vẫn luôn đứng ngồi không yên thừa tướng rốt cuộc chờ không kịp ca vũ lúc sau. Hắn chủ động tiến lên, ở đây thượng khẳng khái trần từ, đầu tiên là thổi một hồi cầu vồng thí. Thánh thượng anh minh chi lưu, lại nói nhà mình như thế nào trung tâm. Từ thượng cổ điển cố trích dẫn đến lịch sử nhân vật. Tóm lại là một thiên phi thường có văn thải diễn thuyết Nguyễn Kiều. Xem ra cha ta tuy rằng quan cư địa vị cao, nhưng là không quên học tập, văn thải cũng không có lui bước, này một thiên tẩy trắng thông bản thảo nói ta đều cảm động, làn đạn. Tây sở người rảnh rỗi, ha ha ha ha ha thần ti em thông bản thảo làn đạn. Bình tĩnh, kiều muội nguy hiểm lên tiếng cảnh cáo nói xong, thừa tướng một sờ chán mồ hôi, rốt cuộc tiến vào chính đề, đến nỗi Vân Vương một chuyện. Tin tưởng bệ hạ đã có chính mình phán đoán, ta Nguyễn gia cũng không hắn lời nói nhưng nói, có quan hệ chúng ta hai nhà hôn ước một chuyện, ta làm phụ thân, vì nữ nhi hạnh phúc, cũng không sẽ can thiệp nàng, nhân duyên một chuyện, toàn xem nhi nữ chính mình thích, đối với này môn hôn ước, tiểu nữ có chuyện cùng bệ hạ nói, thừa tướng hoàn mỹ mà đi xong rồi chính mình lưu trình, liền kém nữ nhi đi lên. Thổ lộ một đợt hắn sớm đã thế nàng tuyển tốt hai vị thanh niên tài tuấn. Sau đó lấy chân ái vì danh, một chân đá rớt Vân Thần, nước chảy thành sông, hắn xoay người. Hiền từ nói, tới, Miên Nhi, đừng sợ, hướng bệ hạ dũng cảm mà nói ra suy nghĩ của ngươi, Nguyễn Kiều đứng dậy. Gật gật đầu, nhìn chính mình nữ nhi trở nên thành thục ổn trọng. Không giống dĩ vãng giống nhau không thành châu báu. Chỉ biết khóc nháo, thừa tướng vui mừng gật gật đầu, lui xuống dưới, Nguyễn Kiều chạm lên sân khấu, nhìn mắt khanh vãn vãn, nếu là dựa theo chuyện xưa hướng đi tới nói. Chờ nàng hướng mỗ vị hiệp sĩ tiếp mâm thổ lộ xong cõi lòng. Lại hướng Vân Vương trên người bát một nồi nước bẩn, nói hắn đối nhà mình như thế nào không tốt. Chính mình lại là như thế nào đã sớm nhìn ra đối phương có gây rối chi tâm. hai người từ từ tâm ý tương bối từ từ lúc sau. Khanh Vãn Vãn liền sẽ đứng dậy phản bác, hơn nữa Thế Vân Vương kiệt lực biện giải, trên thực tế. Khanh Vãn Vãn tiến vào trò chơi lúc sau cũng thu được một quyển kỳ quái thư, tư danh phi thường cảm. Thấy thẹn, cái gì bá đạo vương gia tiểu kiều thê, dựa theo trước mắt hướng đi tới xem, nàng cũng hoàn toàn không hoài nghi chính mình kế tiếp xuất diễn sẽ thực xuất sắc ở ngay lúc này. Đứng ra, nàng hình tượng vô tình sẽ cất cao rất nhiều, nàng cũng không lo lắng Nguyễn Miên Miên sẽ không ấn. Kịch bản tới, trò chơi bắt đầu khi hệ thống đã báo cho bọn họ. Muốn bọn họ biểu hiện bình thường một ít, thường xuyên đóng phim Khanh Vãn Vãn như thế nào sẽ không? Biết, đây là muốn bọn họ duy trì nhân tiết ý tứ, quả nhiên. Thừa tướng trải chăn lúc sau, thánh thượng sắc mặt hảo một ít, ánh mắt dừng ở tham dự Nguyễn Kiều trên người. Tựa hồ muốn nhìn một chút bọn họ trong hồ lô rốt cuộc ở bán cái gì dược. Nguyễn Kiều thanh thanh giọng nói, đứng ở trong sân. Sắc mặt cũng không nửa phần sợ hãi cùng hổ thẹn, Vân Vương từ khi hiểu chuyện bắt đầu, liền không quá qua cái gì cẩm y ngọc thực nhật tử. Hắn bất đồng với giống nhau trong kinh ăn chơi trác táng. Trầm mê tửu sắc, ngược lại cực kỳ tự hạn chế, đi theo binh lính bình thường ở quân doanh chịu khổ rèn luyện, đã từng đại đói chi năm. Dân chúng lầm than, có đáng thương nạn dân vào kinh, Vân Vương phủ khẳng khái trợ giúp. Thi cháo bố thực nhiều ngày, cứu không biết nhiều ít ta triều bá tánh tánh mạng, hắn đã từng cưỡi ngựa qua phía Nam Chư Châu, nhìn thấy địa phương bá tánh chịu man tộc quấy dày, thương vong vô số, tuy rằng hắn chỉ có một người, mấy cái thị vệ, lại là đơn thương độc mã sát vào trong trại, sau lại càng là liên hợp địa phương quan phủ, đánh man tộc không dám lại quấy dày ta triều bá tánh. Vội vàng trốn vào núi sâu, nay lúc sau, hắn dấn thân vào trong quân, thay ta triều lập hạ vô số công lao hãn mã, Vân Vương năm cập nhược quán, nguyên bản nên là trong kinh niên thiếu, cẩm y hoa phục, khí phách hăng hái thời điểm mơ siêu nhưng hắn, lại là một thân bệnh mệt, cả người vết sẹo, người như vậy, một lòng vì bá tánh, một lòng vì thánh thượng Giang Sơn củng cố. Người như vậy, nàng thanh tuyến nguyên bản thanh thúy dễ nghe, nhưng như vậy nói đến, lại là nói năng có khí phách, như thế nào sẽ mưu nghịch, như thế nào sẽ tay chân tương tàn. Kiều thiếu thiếu nữ đứng ở trong sân, tiến hội yên tĩnh không tiếng động, ngay cả thanh nhạc cũng ngừng lại, nàng hốc mắt dần dần phiếm hồng. Như là nở rộ hàn mai, nhu nhược trung càng mang theo một tia kiên định, Vân Vương oan uổng. Thỉnh thánh thượng tra rõ này án, thánh thượng ngồi ở kim ghế, cũng không ngôn ngữ, chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng, đáy mắt xương đen nồng hậu. Thấy không rõ hắn cảm xúc, sau một lúc lâu, hắn mới hơi hơi nghiêng đầu, hỏi, ý của ngươi là, trẫm ghen ghét hiền tài oan uổng tam đệ, vẫn là nói, là ta nơi tay đủ tương tàn. Nguyễn Kiều một câu, ngươi biết chính mình ở tương tàn liền hảo thiếu chút nữa nói ra. Lại nghẹn trở về, trong khoảng thời gian ngắn, trong sân không khí trở nên khẩn trương lên, Nguyễn Kiều lại phảng phất không có thấy thiên tử biểu. Tình, như cũ một bộ ý này đã quyết bộ dáng, nàng tiến lên vài bước. Hai đầu gối quỳ xuống, lưng lại đĩnh đến thẳng tắp ngẩng đầu, nhìn cao cao tại thượng hoàng đế thiếu nữ thanh âm rõ ràng. Gần từng chữ một, nếu như bằng không. Cũng thỉnh thánh thượng ân chuẩn, làm ta cùng với Vân Vương ngục trung thành hôn, thánh thượng. Ngoặc kép chấm hỏi, thừa tướng, ngoặc kép chấm than, Khanh Vãn Vãn, này không phải ta lời kịch. Hết chương.